đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, phần 77, chương 77.178 Ly Mạch Tiên Tôn phủ đệ ở Vô Thương Thành phương Bắc. Nghe nói Tiên Tôn Thích Thanh Tĩnh cố ý đem phủ đệ thiết lập tại dãy núi Chi Gian. Trong bóng đêm, Ôn Hành thấy được sơn gian xuất hiện một đống treo phong đăng tiểu lâu. Tiểu lâu chỉ có 2 tầng, thoạt nhìn thực bình thường. Tiểu lâu trước có một cái sân, không biết còn tưởng rằng đây là cái nông gia tiểu viện, chung quanh một mảnh an tĩnh. Chỉ có côn trùng kêu vang thanh truyền đến, Ôn Hành đứng ở lâu trước cảm thụ một chút buổi tối sơn gian phong. Lúc này đang lúc trong núi hoa lan nở rộ. Sâu kín mùi hương truyền đến, Ôn Hành ngạc nhiên nói, nơi này ly hoa lan cốc xa như vậy, thế nhưng cũng có hoa lan, Ngôn Tu Ngọc đang chuẩn bị tiến lên gõ cửa. Phong lan chỉ cần điều kiện thích hợp là có thể sinh trưởng. Không thấy được hoa lan cốc mới có phong lan, Ôn Hành muốn biểu đạt chính là, nếu cửa liền có hoa lan, Ly Mạch Tiên Tôn vì cái gì muốn chạy đến hoa lan cốc đi. Hắn nhìn ra một chút, từ Ly Mạch Tiên Tôn đến Hoa Lan Cốc khoảng cách không gần. Dù sao so đến Vô Thương Thành xa, Tô Bước Thanh nói. Phàm là đại năng đều có một chút kỳ quái ham mê. Chẳng có gì lạ, Ôn Hành nhìn nữ trang Tô Bước Thanh. Cho nên Tô Bước Thanh ham mê chính là xuyên nữ trang thêu hoa sao. Quả thực thần kỳ, Ly Mạch Tiên Tôn phủ đệ cùng ta tưởng tượng không giống nhau. Thật điệu thấp a, nếu không phải Ninh Mạc Sầu bọn họ mang theo lại đây. Ôn Hành căn bản là sẽ không nghĩ đến Ly Mạch Tiên Tôn ở tại như vậy đơn sơ địa phương. Ở hắn trong tưởng tượng, Ly Mạch Tiên Tôn hẳn là cùng hạ giới mặt khác tiên quân tiên tôn giống nhau. Có cái khí phái lại tráng lệ huy hoàng động phủ, Ngôn Tu Ngọc cười ngâm ngâm nói. Chờ ngươi tới rồi tiên tôn trong nhà, ngươi mới biết được cái gì kêu điệu thấp nói. Hắn ở trên cửa khấu khấu, trên cửa mặt đồng khóa lại xuất hiện một khuôn mặt, trên mặt trường lông mày râu, thoạt nhìn giống như là một trương lão nhân mặt, đồng khóa tựa hồ ở ngủ say chung bị đánh thức, nó ngáp một cái, ai nha, nói chuyện thanh âm đều vô cùng già nua, Ngôn Tu Ngọc cùng Ninh Mạc Sầu bọn họ hành lễ. Tiên tôn, là chúng ta, đồng khóa lại mặt người mặt bất đắc dĩ thở dài một hơi. Đại buổi tối. Có chuyện gì không thể ngày mai nói sao? Các ngươi này đó người trẻ tuổi Nga, thật là không săn sóc lão nhân gia, lúc này Ôn Hành mới hiểu được lại đây. Cái này đồng khóa lại mặt người mặt hẳn là Ly Mạch Tiên Tôn bộ dáng. Không biết đây là cái gì trận pháp, thật thần kỳ, Ninh Mạc Sầu nói. Tiên Tôn, chúng ta có cấp tốc sự tình muốn phiền toái ngài lão nhân gia, Ly Mạch Tiên Tôn oán giận lẩm bẩm. Một câu, các ngươi thật sẽ chọn thời gian, mệt chết ta cái này lão nhân tính, nói môn mở ra. Bên trong một mảnh đen nhánh, nói đến kỳ quái, Ly Mạch Tiên Tôn nhà ở bên ngoài còn treo phong đăng. Phòng trong thế nhưng không có một chiếc đèn, đang nghĩ ngợi tới, Ôn Hành nhìn đến trong phòng sáng lên đậu đại ngọn đèn dầu. Ngọn đèn dầu loạn choạng hướng về môn phương hướng bay tới, Ôn Hành thần thức đảo qua. Mới phát hiện đó là một chản mờ nhạt đèn dầu, treo ở một cây trước đoạn uốn lượn nhánh cây đầu trên. Nhánh cây bị linh khí nâng, một chút rơi trên mặt đất, tựa như cái người sống giống nhau nhảy nhót lại đây. Ôn Hành hiếm lại nhìn chằm chằm này đèn dầu. Thật, có cá tính a, đèn dầu ngừng ở cổng lớn. Lúc này nhánh cây cong cong, thoạt nhìn như là một người đang hành lễ giống nhau. Ninh Mạc Sầu bọn họ đối với nhánh cây hành lễ, Ôn Hành cũng đúng cái lễ, đèn dầu xoay phương hướng, sau đó tiếp tục dẫn theo đèn dầu một chút nhảy nhót tới rồi trong phòng. Trong phòng truyền đến lộc cộc thanh âm siêu Ninh Mạc Sầu bọn họ đi theo đèn dầu đi vào. Ôn Hành đi ở mặt sau cùng, đương hắn bước vào đại môn lúc sau, hắn phía sau đại môn ở hắn phía sau kẽo kẹt một tiếng đóng lại. Trước mắt một mảnh hắc, nếu không phải có về điểm này đèn dầu, này mấy người đều nhìn không tới dưới chân lộ, không biết Ly Mạch Tiên Tôn là cái gì yêu quái. như thế nào như vậy kỳ quái đâu? Bọn họ giống như ở thông qua hư vô giống nhau. Hai bên trừ bỏ hắc ám cái gì đều nhìn không tới. Bọn họ có thể làm chỉ có đi theo đèn dầu đi tới. Đi bộ mấy trăm bước lúc sau, đèn dầu ngừng lại, lúc này mọi người trước mặt rộng mở thông suốt, chỉ thấy trước mắt xuất hiện một cái phòng nhỏ, phòng bày biện rất đơn giản. Bên trong chỉ có một cái bàn bên cạnh phóng bốn chương mộc chất ghế, cái bàn mặt sau đó là Ly Mạch Tiên Tôn giường. Trên giường, Ly Mạch Tiên Tôn ăn mặc một thân thổ hoàng sắc đạo bào buồn bực ngồi, Ninh Mạc Sầu bọn họ lại tưởng. Hành lễ, Ly Mạch xua xua tay. Đừng tới này đó hư. Có nói cái gì chạy nhanh nói, Ninh Mạc Sầu cùng Ngôn Tu Ngọc liếc nhau. Ngôn Tu Ngọc chắp tay nói. Tiên Tôn, kỳ thật hôm nay không phải chúng ta muốn tìm ngài, mà là Ôn Hành Ôn đạo hữu muốn tìm ngài, Ôn Hành tiến lên một bước. Mạc lão tiên sinh, lại gặp mặt Ly Mạch cả kinh. Hắn sờ sờ chính mình mặt lẩm bẩm. Cái gì Mạc lão tiên sinh? Ngươi nhận sai người, ta không phải Mạc lão tiên sinh, Ôn Hành cũng không nóng nảy. Hắn mi mắt cong cong. Ly Mạch hiện tại mặt cùng Mạc Tam không giống nhau. Mạc Tam vẻ mặt hiền từ, mà Ly Mạch khuôn mặt lãnh túc. Bọn họ lớn lên cũng không giống. Mạc Tam hạc phát đồng nhan mặt mày hồng hào. Ly Mạch Tiên Tôn biểu tình nghiêm túc, đầy đầu tóc đen, nếu không phải thông thiên đối Ôn Hành nói Ly Mạch chính là Mạc Tam. Ôn Hành là vô luận như thế nào đều sẽ không đem hai người kia liên hệ ở bên nhau. Bất quá thông thiên nói, còn như thế khẳng định, tất nhiên có hắn nguyên nhân, Ôn Hành cười nói. Tại hạ Ôn Hành, gặp qua Ly Mạch Tiên Tôn, Ly Mạch thanh thanh giọng nói. Hắn liếc mắt một cái Ôn Hành. Ngươi một cái địa tiên, tìm ta có chuyện gì? Ôn Hành dẫn theo trong tay ngó sen ti kết giới. Ôn Mỗ nơi này có một cái kết giới. Kết giới chung có một sợi thần hồn. Hy vọng tiên tôn có thể hỗ trợ lục soát hồn. Ly Mạch tiên tôn cười như không cười nhìn chằm chằm. Ôn Hành nhìn nhìn, ngươi nhưng thật ra buồn cười. Thế nhưng mở miệng làm ta một cái tiên tôn vì ngươi làm việc. Thật to gan, Ôn Hành nói. Tiên tôn chớ trách, thật sự là tại hạ bên người tạm thời không ai có thể lục soát hồn. Kinh tiên quân bọn họ chỉ dẫn mới đến xin giúp đỡ tiên tôn, Ly Mạch tiên tôn nhìn nhìn kết giới. Lục soát hồn chi thuật chính là thượng giới cấm thuật, người đương biết lục soát hồn đối tu sĩ thần hồn ảnh hưởng. Không phải thâm cừu đại hận, không cần thiết lục soát hồn đi. Ôn Hành nói, thật không dám giấu giếm. Kết giới chung người muốn giết ta cùng ta bên người bằng hữu. Còn đem tiên quân nhóm cuốn tiến vào, Ly Mạch hoài nghi nhìn nhìn Ninh Mạc Sầu cùng Ngôn Tu Ngọc. Nga, còn đem các ngươi cuốn đi vào. Các ngươi gần nhất thật sự rất bận a. Hai ngày trước vừa tới cáo phong vô ngân trạng, hôm nay lại nói cuốn vào thị phi. Ninh Mạc Sầu không nói một lời. Ngôn Tu Ngọc nói, hồi bẩm tiên tôn, kết giới bên trong thần hồn. Đúng là chấp đạo tiên quân phong vô ngân thần hồn. Chúng ta muốn làm ơn tiên tôn lục soát hắn hồn. Bắt được hắn ở nơi nào? Ngôn Tu Ngọc lời nói không nói chuyện. Liền nghe Ly Mạch bỗng nhiên đề cao thanh âm. Làm cán, ngươi có biết ngươi nói chính là ai? Ninh Mạc Sầu tiến lên một bước. Tiên tôn bớt giận. Phong vô ngân khuyến khích chúng ta muốn Ôn Hành tánh mạng trước đây. Xong việc lại mưu toan mạt sát ta cùng Ngôn Tu Ngọc. Chúng ta không phục. Ly Mạch nhìn nhìn chung quanh lại áp xuống thanh âm. Hắn tức muốn hộc máu lại bất đắc dĩ. Các ngươi điên rồi, hắn là chấp đạo tiên quân. Chúng ta từ giới đạo nghĩa đều yêu cầu thông qua hắn tới truyền đạt. Các ngươi hiện tại muốn ta lục soát bọn họ hồn. Nếu như vị thiên đế đã biết, chúng ta có một cái tính một cái đều chạy không thoát. Ninh Mạc Sầu lạnh lùng nói. Nếu là không minh bạch cứ như vậy có lệ qua đi. Chúng ta đây mấy năm nay tu hành đều uy cầu. Không bằng không tu hành. Ngôn Tu Ngọc cũng hát đệm. Đúng vậy, tuy rằng chúng ta chỉ là nho nhỏ tiên quân không có lên tiếng quyền. Chính là cũng không thể nhậm người vũ nhục. Ly Mạch tiên tôn bất đắc dĩ nhìn Ninh Mạc Sầu hai người. Các ngươi như thế nào như vậy ngoan cố đâu. Như vậy quật cường đi xuống. Các ngươi sẽ có hại, còn có ngươi, Ly mạch lửa đạn đối ở ôn hành, ta rốt cuộc cho ta tiên quân nhóm rót cái gì mê hồn canh? Còn có ngươi rốt cuộc làm chuyện gì đắc tội chấp đạo tiên quân? Hiện tại thế nhưng còn làm ta lục soát hồn, mệt ngươi nghĩ đến ra. Ôn hành người này không quá am hiểu giải thích, hắn hơi hơi nghiêng đầu. Tiên tôn, ngài thật sự không hỗ trợ sao? Ngài nếu là cự tuyệt, ta sẽ thực bối rối, Ly Mạch không nói hai lời. Không giúp, các ngươi điên rồi ta cũng không thể cùng các ngươi cùng nhau điên. Ta còn trông cậy vào quá mấy trăm năm nhàn nhã nhật tử. Không thể cho các ngươi cấp trộn lẫn, ôn hành nhún nhún vai. Vậy không có biện pháp, Ly Mạch tiên tôn gật gật đầu. Đúng vậy, ta khuyên ngươi, chạy nhanh đem hắn thần hồn cấp thả. Nếu là làm hắn phát hiện các ngươi tương lai cũng chưa hảo trái cây ăn. Hiện tại thả hắn, còn có thể thần không biết quỷ không hay. Tương lai hắn nếu là còn đối với ngươi ra tay, ta từ giữa điều hòa một chút, chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có. Này không phải hiểu biết sao, ôn hành cao cao gương mặt. Ly Mạch tiên tôn thật là, so với hắn còn túng a. Hắn lần đầu tiên nhìn đến như vậy tiên tôn, nhát gan sợ phiền phức uất ức còn sẽ đầu tường thảo. Loại người này là như thế nào làm thượng tiên tôn vị trí? Ly Mạch ở khuyên Ninh Mạc Sầu bọn họ, các ngươi không sai biệt lắm là được a. Việc này nháo đi xuống ta và các ngươi nói. Các ngươi ai cũng chưa hảo trái cây ăn, tiên giới nhiều năm như vậy oan chết người quá nhiều, các ngươi có thể lưu một cái mệnh cũng đã thực không tồi. Nhưng đừng lại đi đưa, Ly Mạch tiên tôn nói còn chưa dứt lời, ôn hành đã ra tay, xin cơm côn thượng đột nhiên tuôn ra cứng cỏi rễ cây đem không hề phòng bị Ly Mạch cuốn lên. Ly Mạch bị cuốn lúc sau, toàn bộ động phủ đều đang run rẩy. Nhìn dáng vẻ Ly Mạch giấu ở trong động phủ linh kiếm muốn ra tới. Nhưng ôn hành sẽ cho hắn cơ hội sao? Ôn hành cười ha hả bắt đầu hấp thu Ly Mạch tiên tôn linh khí. Đừng nói, tiên tôn linh khí chính là đầy đủ. Để được với tại hạ giới hấp thu hàng ngàn hàng vạn linh thạch Ly Mạch dãy dụa không được. Trong lòng sinh ra vô hạn sợ hãi. Hắn thanh âm đều thay đổi. Ngươi buông ta ra, buồn cười. Ngươi buông ta ra, Ninh Mạc Sầu, Ngôn Tu Ngọc, các ngươi thế nhưng dẫn người tới đánh lén tiên tôn, quay đầu lại ta liền đem các ngươi tiên quân chức vụ cấp loát. Còn không bỏ ta xuống dưới, Ninh Mạc Sầu bọn họ coi như không nghe được, bọn họ thật là hiếm lại nhìn ôn hành rễ cây, rõ ràng là lần thứ hai nhìn thấy rễ cây, Ninh Mạc Sầu bọn họ vẫn là hứng thú không giảm mơ siêu Ngôn Tu Ngọc thậm chí còn duỗi tay đi sờ sờ. Duỗi đến trước mặt hắn rễ cây. Thái tử, ngài rễ cây ngày thường đều thu ở nơi nào? Ôn hành nói, ở ta gậy gộc Ly Mạch tiên tôn nghe được Ngôn Tu Ngọc gọi ôn hành thái tử. Hắn dãy dụa một lát, thái tử, nơi nào thái tử, ngươi, đột nhiên, hắn nói không ra lời. Hắn nhìn đến ôn hành đối với hắn hơi hơi mỉm cười. Ly Mạch bỗng nhiên mở to hai mắt, ngươi, là thần uy thái tử. Ôn hành xoa xoa gương mặt thở dài một hơi. Các đồ đệ nói ta như vậy cười thời điểm đặc biệt thánh khiết. Chính là ta cảm thấy như vậy cười không quá thoải mái, như vậy trang bức tươi cười. Hắn cũng là học đã lâu tài học sẽ được chứ. Sự thật chứng minh, đồng dạng người đồng dạng mặt. Thay đổi cá tính cách, người biến hóa liền đại nhìn không ra tới, Ly Mạch kinh nghi bất định bị ôn hành đảo treo ở giữa. Không chung, ngươi là thần uy thái tử. Ôn hành gật đầu, đã từng là, hiện tại kêu ôn hành, Ly Mạch nói. Khó trách ta lần đầu tiên gặp ngươi thời điểm cảm thấy quen mắt. Thế nhưng không nhận ra ngươi tới, ôn hành sờ sờ chính mình đầu tóc. Đại khái khi đó ta đỉnh cái không tốt lắm khống chế kiểu tóc đi. Ly Mạch nghĩ nghĩ thái độ mềm mại xuống dưới. Nếu là thần uy thái tử làm ta đối phong vô ngân lục soát hồn. Ta đáp ứng ôn hành nghe vậy đem Ly Mạch thả xuống dưới. Tiên tôn ngài bị liên lụy, hỗ trợ nhìn xem phong vô ngân hiện tại ở nơi nào. 179 Ly Mạch trong tay xuất hiện một đạo kim sắc linh khí. linh khí hình thành màu xanh nhạt kết giới bao phủ ngó sen ti kết giới. Ôn Hành chờ kết giới ổn định, liền tò mò hỏi Ly Mạch tiên tôn ngươi là yêu tu sao? Ly Mạch tiên tôn gật gật đầu, đúng vậy, bản thể của ta là chồn sóc, không phải chồn sao? Ôn Hành nhớ rõ chồn nhát gan, điểm này nhưng thật ra hòa Ly Mạch tính tình cực kỳ tương tự. Chồn nhanh nhạy giảo hoạt, Ly Mạch đúng là loại này tính tình a, Ly Mạch thường thường nhìn xem Ôn Hành. Hắn khó có thể tin, ngài, thật là thần uy thái tử sao? Ôn Hành cười mà không nói, Ly Mạch lúc kinh lúc giống, ngài không phải đã chết sao? Ôn Hành vẫn là gợn sóng bất kinh, Ly Mạch bừng tỉnh đại ngộ, ta hiểu được, ngài năm đó không chết, hiện tại ngài đã trở lại. Muốn cướp lấy này thiên hạ, khó trách Phong Vô Ngân muốn đuổi giết ngài. Ôn Hành cười nói, cho nên, ngươi rốt cuộc giúp không hỗ trợ. Ly Mạch vội vàng gật đầu, giúp giúp giúp, Ly Mạch trong mắt ục ục loạn chuyển đâu. Thoạt nhìn một bụng ý nghĩ xấu, Ôn Hành không khỏi chần chờ. Này thật là phía trước hắn gặp được Mạc Lão tiên sinh sao? Kém quá xa. Ôn Hành thậm chí nghĩ Ly Mạch tiên tôn có phải hay không nhất thể song hồn. Ly Mạch trong tay linh khí hình thành một cái tròn vo đạm kim sắc cầu. Hắn đối Ôn Hành nói, thái tử có thể buông ra ngài kết giới, Ôn Hành cười đối Ly Mạch nói. Không vội, tiên tôn, ở ngài bắt đầu phía trước, có thể đối với ta phát cái thề sao? Ly Mạch nói, phát cái gì thề? Ôn Hành cười nói, thề. Chờ hạ ta buông ra Phong Vô Ngân thần hồn lúc sau. Ngươi sẽ không tha hắn đi, cũng sẽ không cùng hắn cùng một ruột tới đối phó chúng ta. Càng sẽ không xoay người liền đem ta tình huống toàn bộ nói cho Thiên Đế Hiên Viên Luật Ly Mạch. Mặt một chút liền cứng đờ, hắn chừng mắt Ôn Hành mi mắt cong cong, có dám hay không phát cái thề. Ly Mạch cười cười. Có gì không dám mơ siêu, nói Ly Mạch giơ lên hai ngón tay đầu đối thiên thề. Ta Ly Mạch, lấy thần hồn cùng tu vi thề. Hôm nay ở chỗ này phát sinh hết thảy sẽ không có thứ bảy cá nhân biết. Nếu là ta đem Thái tử Hiên Viên Hành tin tức tiết lộ đi ra ngoài. Chắc chắn thiên lôi buông xuống làm ta hồn phi phách tán vĩnh thế không được siêu sinh, như vậy lời. Thề, Ly Mạch phát quá thật nhiều thứ. Thề ngầm hắn cùng Phong Vô Ngân quan hệ không tốt cũng không xấu. Có rất nhiều lần sợ bị thiên đạo trừng phạt, hắn đều trộm đi tìm Phong Vô Ngân làm Phong Vô Ngân giúp hắn đem thiên phạt cấp tiêu, Ly Mạch thề đã. Tưởng hảo đường lui, hắn tưởng chính là chờ một chút hắn muốn thả chạy Phong Vô Ngân. Chờ chính mình an toàn lúc sau, hắn muốn mật báo. Hắn muốn cho Thiên Đế Hiên Viên Luật tới bắt Hiên Viên Hành, chính là lần này. Ly Mạch thất sách, hắn không nghĩ tới, hắn phát hạ lời thề lúc sau. Hắn tử phủ cùng thần hồn chung quanh nháy mắt xuất hiện một cổ cường đại lại hạo nhiên hơi thở. Hắn tử phủ chung xuất hiện kim sắc gông xiềng, khóa lại hắn thần hồn. Hắn có thể cảm giác được thề ước có hiệu lực cảm giác áp bách. Từ giờ trở đi. Nếu là hắn lời nói việc làm vi phạm lời thề, hắn liền sẽ bị thiên đạo phản phệ, Ly Mạch đang buồn bực đâu. Trước kia hắn không thiếu thề a, vì cái gì lần này thề ước như vậy cường đại. Ly Mạch trắng mặt, hắn chỉ là động muốn thả Phong Vô Ngân tâm tư. Hệ ở hắn thần hồn thượng xiềng xích liền lạc khẩn hắn thần hồn, Ôn Hành cười nói. Tiên tôn sắc mặt không tốt, có phải hay không suy nghĩ không nên tưởng đồ vật. Ly Mạch miễn cưỡng cười cười, không có, tuyệt đối không có, Ôn Hành cười đem xin cơm côn đặt lên bàn. Lại nói tiếp, đã quên đối tiên tôn nói, đây là ngươi mới vừa rồi thề thiên đạo, Ly Mạch tiên tôn hồ nghi nhìn trên bàn xin cơm côn. Xin cơm côn mặt trên lá con khoe khoang cuốn lên, Ôn Hành đối Ngôn Tu Ngọc nói. Bên này là thực lực của ta, đây là tân sinh đỉnh thiên đạo mộc tiếng nói vừa dứt. Ngôn Tu Ngọc bọn họ sắc mặt cổ quái, lừa quỷ đâu, thứ này có thể kêu lên mộc, đừng tưởng rằng bọn họ không hiểu, bọn họ lại không phải chưa thấy qua thượng giới đạo mộc. Đạo mộc là như thế hùng vĩ, mà Ôn Hành đạo mộc, cùng cái tâm xỉa răng dường như, Ôn Hành cũng không nhiều lắm làm giải thích. Hắn đối Ly Mạch Tiên Tôn nói, Tiên Tôn, ngài có thể bắt đầu rồi, Ly Mạch Tiên Tôn nửa tin nửa ngờ. Bất quá lần này hắn không dám ở lục soát hồn thời điểm phóng thủy. Hắn có thể cảm giác được hắn thần hồn mặt trên cường đại áp lực. Không dám lỗ mãng, Ly Mạch chỉ có thể đối với kết giới Trung Phong Vô Ngân nói một tiếng xin lỗi. Ôn Hành lúc này buông lỏng ra ngó sen ti kết giới. Vừa buông ra kết giới chung kia chỉ đều mau khô quắt con dẹp liền rơi trên bàn. Mà Phong Vô Ngân thần hồn ở Ly Mạch kết giới vùng trung đông đột tây đâm. Phóng ta đi ra ngoài. Phóng ta đi ra ngoài. Ly Mạch trong tay linh quang đại hiện. Phong Vô Ngân thần hồn đã chịu động lại phát ra chói tai thét chói tai. Ôn Hành mấy người kịp thời cắt đứt chính mình tính giác. Bọn họ nhìn chằm chằm Ly Mạch trong tay kết giới. Phong Vô Ngân thần hồn ngay từ đầu còn có thể xuất hiện người mặt. Sau lại tựa như sương mù giống nhau tản ra, thần hồn dần dần chia làm hai loại nhan sắc, một loại là màu xám trắng, chậm rãi chầm tới rồi kết giới cái đáy, một đoàn là cho đen sắc, chậm rãi ngưng kết thành một cái cầu, Ly Mạch lau lau trên đầu hãn. Nơi này chỉ có Phong Vô Ngân không đến một nửa thần hồn. Ta chỉ có thể đưa ra nhiều như vậy ký ức, nói hắn triển khai trong tay ký ức ngưng kết thành viên. Cầu, viên cầu triển khai lúc sau, mọi người trước mặt liền xuất hiện một vài bức hoạt động hình ảnh chung rất nhiều Phong Vô Ngân cùng Tất Chu Thệ Hải Minh Sơn hình ảnh, Ly Mạch khóe miệng trừ trừ, không thấy ra tới, bọn họ thế nhưng là loại quan hệ này, sau đó một ngày nào đó, Tất Chu đối hắn lãnh đạm xuống dưới, lại sau lại, hắn phát hiện kia không phải Tất Chu. Ở Phong Vô Ngân trong trí nhớ, Ôn Hành thấy được thông thiên bị phạt hình ảnh phi thường thảm thiết, Phong Vô Ngân nơi vị trí dựa trước, từ hắn trong trí nhớ, có thể rành mạch nhìn đến thông thiên mặt thông thiên quỳ gối chu thiên đài thượng dựa vào phía. Trước một khối màu đen trên tảng đá, một cái tiên binh nguy thông thiên uống xong một loại màu nâu chất lỏng. Thông thiên uống xong lúc sau liền đần độn. Hắn vô lực ghé vào trên tảng đá, trong miệng phát ra ý vị không rõ lẩm bẩm thanh, một cái khác tiên binh ở thông thiên gáy thượng cắt hai đao. Cắt ra một cái chữ thập hình dạng miệng vết thương, lúc này. Ôn Hành nhìn đến một cái người mặc hồng y nam nhân đi tới thông thiên phía sau. Ôn Hành ở U Minh giới vào tiêu lệ ký ức thời điểm nhìn đến quá người nam nhân này. Khi đó, hắn vẫn là cái hoạt bát nóng bỏng thiếu niên. Ôn Hành nhớ rõ tên của hắn. Hắn là cái thứ nhất đối tiêu lệ tự giới thiệu. Người nam nhân này, tên là Thuần An, là hiên viên luật hầu đọc Thuần An biểu tình đờ đẫn. Hắn vươn tay phải ngón trỏ cùng ngón giữa treo ở thông thiên gáy miệng vết thương. Hắn hai ngón tay trình niết tư thế. Hai ngón tay gian linh quang lập lòe. Linh quang theo miệng vết thương chui vào thông thiên trong thân thể đi thông thiên kêu thảm thiết. Lên. Thanh âm kia Ôn Hành nghe xong vô cùng đau lòng, thông thiên đau ý thức mơ hồ lại không thể dãy dụa. Chỉ có thể tùy ý Thuần An chậm rãi từ hắn miệng vết thương chung rút ra một bộ hoàn chỉnh tiên cốt. Tiên cốt, danh như ý nghĩa là tiên nhân xương cốt, tiên nhân phẩm giai càng cao, tiên cốt cấp bậc càng cao, tiên cốt cấy vào đến người thường thân hình chung đi, người thường liền có thể được đến thành tiên. Người tu tiên, ai nguyện ý đem chính mình vất vả rèn luyện ra tới xương cốt nhường cho người. Thông thiên tiên cốt hiện ra bạch kim sắc, ở hắn thảm thiết kêu rên chung, hắn tiên cốt bị hoàn chỉnh rút ra, mặt trên còn dính màu đỏ tinh huyết tiên cốt bị loại bỏ. Thông thiên thân thể liền tan vỡ, hắn mềm mại ngã trên mặt đất, Ôn Hành nhìn đến hắn thần hồn phiêu ra tới, tiên cốt không có. Thần hồn có thể ngốc tại nơi nào? Thuần An lúc này lại lau lau tay lãnh khốc thu đi rồi thông thiên tiên cốt. Ôn Hành chỉ cảm thấy trong lòng chua xót, là bởi vì hắn vô năng, làm hại chính mình bên người người ăn tẫn đau khổ. Hắn đối thông thiên xin lỗi. Thực xin lỗi, Ôn Hành có thể cảm giác được Phong Vô Ngân giờ phút này khoái ý. Hại chính mình đạo lữ người ở chính mình trước mặt hồn phi phách tán. còn có cái gì so cái này càng thêm vui vẻ. Sự tình vốn nên đến đây kết thúc, không nghĩ tới còn có hậu tục, mà Ôn Hành bọn họ yêu cầu cũng chính là cái này, này lúc sau. Mọi người thấy được bọn họ vì cái gì sẽ bị đuổi giết nguyên nhân. Cùng Thông Thiên nói không sai biệt lắm, Phong Vô Ngân ngay từ đầu chỉ là cảm giác được Thông Thiên hơi thở. Hắn phát hiện Ôn Hành trên người có Thông Thiên hơi thở. Hắn chỉ nghĩ làm Ninh Mặc Sầu mang theo Ôn Hành tới thượng giới. Hắn muốn hỏi rõ ràng đây là tình huống như thế nào, không từng tưởng. Đương Phong Vô Ngân nhìn kỹ thời điểm, hắn thấy được Ôn Hành trong tay xin cơm côn, làm chấp đạo tiên quân, còn sẽ có người so với bọn hắn càng quen thuộc đạo mộc sao. Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra tới, Ôn Hành trong tay cầm, là đạo mộc, hơn nữa vẫn là tồn tại đạo mộc. Nhìn lại Ôn Hành mặt, Phong Vô Ngân một chút liền minh bạch Ôn Hành thân phận, Phong Vô Ngân lập tức liền hạ quyết tâm. Hắn không thể làm Ôn Hành tồn tại, hắn muốn thừa dịp Ôn Hành cánh chim chưa phong thời điểm trừ bỏ Ôn Hành, không thể không nói. Phong Vô Ngân là cái gan lớn hung tàn người, nếu là nhát gan, tỉ như nói Ly Mạch Tiên Tôn, Ly Mạch nếu là phát hiện Ôn Hành thân phận, hắn nhất định sẽ nghĩ cách viện binh tìm giúp đỡ bảo đảm vạn vô nhất thất mới dám xuống tay. Mà Phong Vô Ngân không giống nhau. Hắn nghĩ đến một phiếu đại. Hắn tưởng làm thịt Ôn Hành lúc sau đi tranh công. Phong Vô Ngân nghĩ tới một cái có thể nói hoàn mỹ. Biện pháp, hắn ở Ly Thương giới không xa Tiêu Giao cảnh trung thiết hạ trận pháp. Liền chờ Ninh Mặc Sầu cùng Môn Tu Ngọc ở bên kia xuống tay giết Ôn Hành. Lại không nghĩ rằng, Ôn Hành vận khí tốt, Ninh Mặc Sầu cùng Môn Tu Đai Ngọc quá khứ giúp đỡ vừa lúc là Ôn Hành cũ thức thẹn quá thành giận. Phong Vô Ngân một bên mắng Ôn Hành phiền toái, một bên phản cảm Ninh Mặc Sầu bọn họ được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều, hắn khởi động Ly Thương giới hộ giới đại trận phát động hộ giới sóng thần. Hắn muốn hủy hoại Ôn Hành, cũng xử lý hai cái không giúp được vội đồng liêu. Ôn Hành cảm thấy lúc này Phong Vô Ngân có điểm điên cuồng. Hắn diệt trừ chính mình có thể lý giải, chính là diệt trừ hắn bên này đồng liêu. Này không phải ngốc tử mới có thể làm sự sao? Khả năng cùng thượng giới đạo mộc ngốc thời gian quá dài. Phong Vô Ngân cố chấp lại quật cường. Hắn đem chính mình thần hồn bám vào ở ba con dẹp thượng muốn nhìn xem cuối cùng kết quả. Không nghĩ tới. Ôn Hành thả ra đạo mộc bộ dễ tránh được sóng thần. Mà vây xem Phong Vô Ngân vận khí không ra sao. Sóng thần lại đây thời điểm. Hắn 1/3 thần hồn đương trường bị nước biển cắn nuốt, 1/3 thần hồn chật vật bất kham. Còn sống, đi theo Ôn Hành tới rồi Ly Thương giới. Này chỉ bị Ôn Hành bọn họ cấp lục soát hồn. Đã lạnh còn có 1/3. Lúc ấy bái ở Ôn Hành đạo mộc bộ dễ thượng. Ôn Hành thu hồi bộ rễ thời điểm, đêm này chỉ con dẹp cấp thu được, hạ giới, ở thượng giới 1/3 thần hồn cuối cùng trong trí nhớ. Hắn thấy được một gốc cây che trời cự mộc, che trời vô cùng đồ sộ. Ôn Hành còn nghe được một thiếu niên đang nói chuyện, Vân Bạch, tiểu nghĩa chúng nó ở cắn người. Ôn Hành sắc mặt một chút liền thay đổi, không xong, hắn đem Phong Vô Ngân đưa đến chính mình đại bản doanh chung đi. Mới vừa nói lời nói thiếu niên, là hắn tiểu đồ nhi Vân Thanh. Vân Thanh là hắn sở hữu đệ tử chung duy nhất một cái không có phi thăng. Hắn bị lưu tại hạ giới, Ôn Hành ngồi không yên. Không được, Vân Thanh, bất quá hắn quay đầu liền nghĩ thông suốt. Vân Thanh là ai a? Kẻ hèn một cái Phong Vô Ngân có thể đối phó được Vân Thanh. Khác không nói, Kim Ô nghịch thiên khí vận. Hạ giới lại có hắn đồ tử đồ tôn. Phong Vô Ngân muốn sống đi xuống liền phải kẹp chặt cái đuôi làm người. Hắn một khi bị Vân Thanh phát hiện thân phận thật sự. Chỉ sợ ngay sau đó liền phải bị Vân Thanh ném đến trong chảo dầu mặt dầu chiên con dẹp ai có thể. Nghĩ vậy tư giới chấp nói tiên tôn thế nhưng lấy như vậy phương pháp xuất hiện lại biến mất. Còn có 1/3 thần hồn. Hắn có thể hay không từ ngự linh giới đi lên vẫn là cái không biết bao nhiêu, Ôn Hành biểu tình cổ. Quái, hắn không nghĩ tới bọn họ kiêng kỵ lâu như vậy Phong Vô Ngân cuối cùng là cái dạng này kết cục. nếu là sớm biết rằng, bọn họ hà tất lại đây bắt cóc Ly Mạch Tiên Tôn. Ninh Mạc Sầu bọn họ nghẹn một bụng hòa, lúc này toàn bộ đều ách, bọn họ có thể làm sao bây giờ? Tổng không thể theo đạo một bộ dễ đi tấu Phong Vô Ngân một đốn a. 180 bất quá xem xong rồi Phong Vô Ngân ký ức. Này nhóm người đối Ôn Hành nhưng thật ra tất cung tất kính đi lên. Không nguyên nhân khác, Ôn Hành phía trước nói hắn lớn nhất thực lực là đạo mộc. Không ai tin, đại gia còn cười nhạo trong tay hắn đạo mộc là tâm xỉa răng. Kết quả ở Phong Vô Ngân cuối cùng nhìn đến hình ảnh chung. Bọn họ thấy được một gốc cây che trời cự mộc, đỉnh thiên cự mộc, quả thực danh bất hư truyền, hơn nữa Ôn Hành đạo mộc do thượng giới đạo mộc cương quá nhiều. Bọn họ đều nghe nói thượng giới đạo mộc sắp hủ bại. Mà Ôn Hành đạo mộc thoạt nhìn cực hào, nó cành lá tốt tươi hoa quả phiêu hương, nhìn ra được tới còn có rất lớn sinh trưởng không gian, Ly Mạch Tiên Tôn bắt đầu chụp Ôn Hành mông. Ngựa, Thái tử Điện Hạ không lên tiếng thì thôi nhất minh kinh nhân a. Không nghĩ tới ngài thế nhưng mang theo tân sinh đạo mộc lên đây. Thật làm người cảm động a. Ôn Hành xem xét Ly Mạch Tiên Tôn. Ly Mạch, ta hỏi ngươi chuyện này. Ngươi cùng Mạc lão tiên sinh, thật là cùng người người. Ly Mạch cười hắc hắc, tự nhiên là một người, kết quả giọng nói xuống dốc. Ly Mạch khuôn mặt liền thay đổi. Ly Mạch biến thành Ôn Hành gặp qua một mặt Mạc lão tiên sinh. Mạc lão tiên sinh vẫn là như vậy gương mặt hiền từ. Mạc Tam chắp tay, không nghĩ tới Ôn tiểu hữu thế nhưng là thần uy thái tử. Mạc Tam lúc trước va chạm ngài, còn thỉnh ngài thứ lỗi. Ôn Hành vội vàng đem Mạc Tam nâng dậy tới. Hắn xác nhận, Mạc Tam hòa Ly Mạch không phải cùng cá nhân, bọn họ thần hồn hoàn toàn không giống nhau. Ôn Hành kinh ngạc hỏi, Mạc lão tiên sinh, ngài cùng tiên tôn, đây là tình huống như thế nào? Mạc Tam che mặt xấu hổ lắc đầu, hổ thẹn, Mạc Tam hòa Ly Mạch là cùng cá nhân. Cùng cái hồn, nhưng là lại là bất đồng tính cách. Mạc Ba Đạo, ta họ Mạc Hành Tam, chính là chồn sóc tu hành mà thành, tu hành chính là tị thế nói, kiếm pháp là ly tục kiếm mơ siêu chính là ta lại bị thiên đế nhâm mệnh làm chấp giới tiên tôn. Ta không thích, rồi lại vô pháp cự tuyệt, dưới tình huống như vậy, Ly Mạch liền ra đời, Ly Mạch ra đời chi sơ. Ta cho rằng hắn là ta tâm ma, hắn nhát gan co rúm lại sợ đầu sợ đuôi. Cùng ta tính tình hoàn toàn không giống nhau, chính là sau lại ta phát hiện, hắn không phải ta tâm ma, hắn là một cái khác ta, ta bản chất chính là như vậy, Mạc Tam nói nhẹ nhàng. Nhưng hắn từ bài xích đến tiếp thu Ly Mạch trong khoảng thời gian này đã trải qua như thế nào dẫy? Dựa cùng đấu tranh, chỉ có chính hắn đã biết. Ôn Hành bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách ta nhìn thấy ngài thời điểm, ngài ở Thiệp Thủy. Đối ta nói như vậy một phen lời nói, Mạc Tam lúc ấy là nói như vậy. Ôn Hành nhớ rất rõ ràng. Hắn nói, tiên nhân hiểu được thiên đạo phi thăng, quá ỷ lại linh khí ngược lại quên mất chính mình căn bản. Chúng ta bản chất, đều là người A, muốn tan mất chính mình ngụy trang, thân cận tự nhiên cảm thụ tự nhiên. Như vậy, mới có thể lĩnh ngộ càng thêm khắc sâu đạo nghĩa, này phải có bao lớn dũng khí mới có thể tiếp thu. Một cái khác không hoàn mỹ chính mình a. Ôn Hành tức khắc cảm thấy Mạc Tam có thể làm tiên tôn là có đạo lý, Mạc Ba Đạo. Mấy năm gần đây, Ly Mạch xuất hiện số lần trông thấy nhiều, ta ngược lại xuất hiện thiếu. Ta tưởng, còn như vậy đi xuống, ta khả năng sẽ bị Ly Mạch cắn nuốt đi, Ly Mạch cùng Mạc Tam. Giống như là thiên bình hai đoan, bên này giảm bên kia tăng, hết đợt này đến đợt khác, Mạc Tam rộng rãi, Ly Mạch ích kỷ, Mạc Tam tiêu sái, Ly Mạch dối dám, Mạc Tam trung thành, Ly Mạch xảo trá, Mạc Ba Đạo, chúng ta mỗi người đều là người thường, ta cũng là, ta sở dĩ mấy năm nay tị thế không ra, chính là sợ Ly Mạch có chút hành vi cho đại gia mang đến không tốt ảnh hưởng, hắn du rú trong nhà. Ngẫu nhiên ra cửa sẽ đi nhìn xem hoa lan. Đây là Mạc Tam lớn nhất hứng thú yêu thích. Ôn Hành bọn họ lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Đặc biệt là Ngôn Tu Ngọc. Môn Tu Ngọc áy náy không thôi đứng lên đối mặt tam hành lễ. Thực xin lỗi tiên tôn, ta sau lưng nói ngài không ít nói bậy, ngài không cần hướng trong lòng đi, Mạc Tam cười nói. Này nơi nào là nói bậy đâu, đều là ta phải hướng đại gia xin lỗi, có đôi khi ta không hỏi thế sự cho các ngươi mang đến phiền toái. Các ngươi mắng ta cũng là hẳn là, Ninh Mặc sầu thở dài một hơi. Không nghĩ tới tiên tôn thế nhưng có như vậy bối rối. Chúng ta làm cấp dưới thế nhưng hoàn toàn không biết gì cả, ở Ly Mạch tiên tôn thủ hạ nhiều năm. Như vậy, nàng thế nhưng không chú ý Ly Mạch biến hóa, Mạc Ba Đạo. Mạc Tam hòa Ly Mạch là cùng cá nhân, tuy rằng tính tình bất đồng, chính là bản chất là cùng người. Tựa như ta thấy đến Điện Hạ thời điểm, Điện Hạ hiện tại tên là Ôn Hành, chính là ngài bản chất, vẫn là Hiên Viên Hành. Ngài hai mắt từ đầu chí cuối không có biến hóa, Ôn Hành sửng sốt. Ngươi, nhận thức ta, Mạc Tam mỉm cười gật đầu, nhìn thấy ngài ánh mắt đầu tiên liền nhận ra tới, chỉ là ta tình huống hiện tại không có phương tiện cùng ngài tương nhận. Ly Mạch xuất hiện vãn, hắn không biết ngài, chính là ta xuất hiện đến sớm, cùng ngài gặp qua vài lần, Ôn Hành cười. Xin lỗi a, ta không nhớ rõ, Mạc Tam cười nói. Không có việc gì, không nhớ rõ cũng không phải cái gì chuyện xấu. Điện hạ, mấy năm nay ta vẫn luôn nơm nớp lo sợ nội tâm sợ hãi. Hiện giờ nhìn đến ngài, lòng ta liền định rồi, Ôn Hành khó hiểu. Đây là vì sao? Mạc Tam cười nói, ngươi biết vì cái gì Ly Mạch như vậy che chở Phong Vô Ngân sao? Ôn Hành lắc đầu, không rõ ràng lắm mơ siêu, Mạc Ba Đạo. Bởi vì, ở Ly Mạch tiên tôn trị hạ tứ giới, Ly Hận giới, nỗi buồn ly biệt giới, Ly Giận giới, Ly Thương giới, này tứ giới, là không có đạo mục chống đỡ. Này tứ giới nổi tại hỗn độn hải thượng, dựa trận pháp không chìm xuống. Trận pháp huyền bí chỉ có chấp đạo tiên quân biết, ngay cả ta cũng không rõ ràng lắm mơ siêu cho nên chỉ có thể nhường hắn phủng hắn. Mà ngài hiện tại mang theo tân đạo mộc xuất hiện, chúng ta được cứu rồi, Ôn Hành nghĩ nghĩ. Mạc lão tiên sinh có biết trận pháp ở nơi nào? Ta có thể đi nhìn xem sao? Mạc Tam lắc đầu, ta vào không được, trận pháp ở Vô Thương Tuyết Sơn Trung Băng Linh Tuyền hạ. Một cái trận pháp liên tiếp tứ giới, hơi có vô ý, tứ giới liền sẽ chìm vào hỗn độn hải, Ôn Hành chậm rãi gật đầu. Nguyên lai là nơi đó, ở băng linh tuyền phụ cận cứu thanh như thế thời điểm. Hắn đã từng tưởng triệu hồi ra đạo mộc bộ dễ tới nhìn một cái chung quanh. Chính là đạo mộc bãi công, Ôn Hành lúc ấy không biết nguyên nhân, cho tới bây giờ Mạc Tam nói phía dưới có trận pháp. Ôn Hành cảm thấy, đạo mộc bãi công khả năng chính là bởi vì trận pháp duyên cớ chính là hắn đối với trận pháp nghiên. Cứu không được a. Hắn có thể làm chính là ngày mai lẻn vào băng linh tuyền hạ. Nhìn xem dưới suối vàng trận pháp rốt cuộc là cái dạng gì. Hắn có thể lục xuống dưới. Làm vô thương nhìn xem mơ siêu nhà hắn vô thương như vậy thông tuệ. Khẳng định liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tình huống trải qua cả đêm làm ầm ĩ. Ôn Hành bọn họ ở sắc trời hơi lượng thời điểm lại về tới phi tiên lâu. Lúc này đây. Mạc lão cũng đi theo bọn họ đi qua, Ly Mạch lâm vào hôn mê, một chốc một lát vẫn chưa tỉnh lại, bất quá Ly Mạch hiện tại đã cấu không thành nguy hiếp. Hắn phát hạ thần hồn lời thề, liền hắn cái loại này đầu tường thảo tính cách, hiện tại liền tính cho hắn một vạn cái lá gan. Hắn cũng không dám làm phản, nghe nói sư tôn muốn lẻn vào băng linh tuyền. Thiên cười cùng cầu tử bọn họ một ngụm phủ quyết. Đi băng linh tuyền, sẽ đông chết đi, vạn nhất ngài ở nước suối chung ra chuyện gì, ai có thể giúp ngài? Ôn Hành có chính mình lý do, ta muốn đi gặp, chúng ta sản nghiệp đều tại đây tứ giới. Vạn nhất đột nhiên trận pháp treo, tứ giới đều chìm vào hỗn độn hải, kia nhưng như thế nào cho phải? Đến lúc đó sư tôn đi nơi nào vớt các ngươi? Cẩu tử bọn họ không lời nào để nói, sư tôn cũng quá thật sự. Bọn họ căn bản vô pháp phản bác, Bạch Bông bọn họ nhưng thật ra duy trì. Đi Tuyết Sơn nha, chúng ta thích nhất Tuyết Sơn. Chúng ta bồi ân công đi nha. nói không chừng còn có chúng ta có thể giúp đỡ vội địa phương nào. Bạch Bông bọn họ cố hương liền tại hạ giới băng nguyên thượng. Này đàn hồ ly một chút đều không sợ lãnh, nói không chừng thật có thể giúp được vội, cứ như vậy. Này nhóm người mênh mông cuồn cuộn hướng về băng linh tuyền xuất phát. Ở băng linh tuyền bên cạnh, cẩu tử móc ra một chồng hòa thuộc tính giữ ấm phù triện. Hắn ở ôn hành trong quần áo trong ngoài ngoại dán ba tầng. Này còn chưa tính, Bông bọn họ không biết từ nơi nào tìm được áo lông chồn. Cũng cấp ôn hành bọc lên, nhất quá mức chính là Đàm Thiên cười. Hắn nghiêm trang nói, nếu không, lại bọc một giường chăn bông đi. Cẩu tử, lại thêm chút tránh thủy phù, ôn hành bị các đệ tử bọc đến kín mít vô pháp nhúc nhích. Nhìn mập mạp chính mình. Ôn hành giờ khóc giờ cười, không đến mức như vậy đi, ta liền đi xuống xem một cái, cẩu tử vội vàng ở ôn hành trên eo hệ dây thừng. Kia không được, vạn nhất ngươi hôn mê không có biện pháp kêu cứu đâu. Ôn hành cảm thấy hắn chính là cái cục đá đôn, ném đến trong nước liền sẽ chìm đế, hắn đã không có biện pháp đi đường. Cuối cùng xuống nước thời điểm là mây trắng đó cùng tạ nói năng cẩn thận khiêng hắn hướng trong. Nước phớt, xuống nước phía trước cầu tử đối với ôn hành giơ ngón tay cái lên. Sư tôn ngài yên tâm, này dây thừng rất dài, chỉ cần có linh khí là có thể sinh trưởng. Ngài yên tâm, ôn hành giờ khóc giờ cười, ta thật sự chỉ là đi xuống nhìn một cái. Các ngươi không cần như vậy khẩn trương, chỉ nghe thình thịch một tiếng. Ôn hành một chút liền trầm đế. Trên bờ bàn ở bên nhau chừng hai người rất cao dây thường nhanh chóng bị xả đến trong nước đi. Ở trận pháp dưới tác dụng, trên bờ người thấy được trong nước tình huống. Chưa từng có người có thể tồn tại đi lên băng linh tuyền chung một mảnh trắng xóa. Trừ bỏ thủy, cái gì đều không có, Đàm Thiên cười cùng cầu tử khẩn trương hỏi. Sư tôn, còn có thể nghe được chúng ta nói sao? Ôn hành thanh âm truyền đến. Ân. Có thể nghe được, rất rõ ràng, ta còn ở đi xuống hàng, ta chung quanh, cái gì đều không có, cậu tử hỏi, sư tôn ngươi lạnh không? Ôn hành nói, không lạnh, ôn hành cảm thấy chính mình vẫn luôn ở trượt xuống dưới. Dán ở trên người hắn trận pháp phù triện ngăn cách thật mạnh dòng nước. Nhưng là thấu xương rét lạnh vẫn là có thể rõ ràng cảm giác được. Sợ các đệ tử lo lắng. Hắn cố ý nói chính mình không lạnh, kỳ thật thật lạnh nga, mỗi căn cốt trước mặt đều như là muốn kết băng giống nhau, băng linh tuyền ở mặt trên nhìn không lớn. Chính là càng đi hạ, càng cảm thấy thật lớn, ôn hành cảm thấy băng linh tuyền hẳn là liên thông hỗn độn hải. Xuống chút nữa rớt, không biết hắn sẽ rớt đi nơi nào. Liền ở ôn hành miên man suy nghĩ thời điểm, thân hình hắn đột nhiên tạm dừng một chút. Trước mắt hắn một mảnh màu xanh băng, duỗi tay sờ sờ, như là thật lớn băng sơn. Cẩu tử bọn họ thanh âm truyền đến. Sư tôn, làm sao vậy? Ôn hành nhìn chung quanh. Phía dưới có thật lớn băng sơn. Các ngươi thấy được sao? Ôn hành dạo qua một vòng. Mọi người chỉ nhìn đến màu xanh băng thế giới. Ôn hành thần thức theo băng sơn đảo qua. Lúc này hắn chấn động. Các ngươi thấy được sao? Trong mắt hắn xuất hiện đạo mộc thân cây, đạo mộc vẫn là trước kia như vậy, đen như mực thật lớn lại áp lực, thình lình nhìn đến như vậy đạo mộc, ôn hành tâm đều nhắc lên, ở đạo mộc hòa ly thương giới chi gian, có thật lớn sông băng tương liên, nên hình dung như thế nào đâu. Ôn hành cảm thấy có người ở đạo mộc thượng đinh một cái chiết cong vuông góc cái đinh. Cái đinh một đầu thật sâu khảm nhập đạo mộc. Một khác đầu chọn toàn bộ ly thương giới, này căn cái đinh hiện ra màu xanh băng, nhìn liền lạnh băng đến xương, nó toàn bộ nhi tẩm ở hỗn độn hải chung, đồ sộ thật lớn, lại có vẻ vô cùng yếu ớt mà như vậy sông băng. Ở đạo mộc thượng phân bốn cái phương hướng đinh bốn căn. Ôn hành biết, đây là ly mạch tiên tôn trị hạ tứ giới, khó trách hắn bộ rễ kéo dài thời điểm không có nhìn đến này tứ giới đạo mộc. Nguyên lai, này tứ giới, thật sự không có đạo mộc, không biết là cái nào đại sư có thể làm ra như vậy trận pháp. Ở đạo mộc thượng ngạnh sinh sinh tạp bốn căn thật lớn sông băng nâng lên toàn bộ thế giới. điêu luyện sắc sảo, quá thần kỳ, không ngừng ôn hành sợ ngây người. Trên bờ đang ở vây xem mọi người cũng sợ ngây người. Bọn họ trước nay không nghĩ tới, bọn họ dừng chân thổ địa hạ, thế nhưng là như thế này. Lúc này, ôn hành nghe được một trận than khóc, thanh âm kia như là từ sâu xa trong nước biển truyền đến. Lại như là dán lỗ tai hắn ở than khóc, hắn thần hồn đều ở chấn động, hắn miệng mũi trung chảy ra máu tươi tới. Có ai công kích hắn sao? Ôn hành không thấy được có người nào ở phụ cận a, lúc này. Một trận linh khí đẩy ra, ôn hành trong tay vẫn luôn nắm chặt xin cơm côn thượng phát ra một đạo linh khí. Luồng linh khí này theo sông băng kéo dài mở ra, truyền tới cũ mộc thượng, ôn hành cảm thấy trên người áp lực chợt giảm, hắn ngẩng đầu nhìn sông băng mặt trên ly thương giới. Hắn có thể cảm giác được hắn rễ cây ở ly thương giới thổ địa thượng bay nhanh kéo dài mở ra, không? Ngừng là ly thương giới. Còn có mặt khác tam giới, ngay cả hắn không bước vào ly giận giới, đều có rễ cây ở kéo dài, sát ca, bên tai truyền đến thanh thúy vỡ vụn thanh, ôn hành thần thức nhìn lại, chỉ thấy liên tiếp tứ giới sông băng mặt trên xuất hiện thật lớn vết dạn. Hắn lại nghe được mới vừa rồi kia phát ra than khóc thanh âm. Chẳng qua lúc này đây, thanh âm kia là sung sướng, ôn hành một chút liền minh bạch. Phát ra than khóc, là thượng giới cũ mộc, bạch bạch bạch, xin cơm côn thượng lá con chụp lên, tựa hồ ở đáp lại cũ mộc, ôn hành ý thức lại ở tan rã, hắn thất khiếu đổ máu, tầm mắt trở nên lúc sáng lúc tối lên, tác giả có lời muốn nói. Ôn hành, cái gì kêu thần tiên đánh nhau phàm nhân tao ương, ta hôm nay liền gặp, đạo mộc đang nói chuyện thiên, ta nghe không hiểu liền thôi. Ta còn game over, xin cơm côn, không có việc gì lạp, ngươi so với bọn hắn rắn chắc nhiều, bọn họ nếu là gặp được cái này trường hợp, đã sớm lạnh ta nếu là đạo mộc, ta cảm thấy ta sẽ rất thống khổ, chịu tải nhiều người như vậy, ta ở hủ bại, mà bọn họ còn ở đòi lấy, ta hy vọng có người có thể thay thế được ta đem ta giải cứu ra tới. Lại không hy vọng được cứu vớt ngày đó chính là ta ngày chết. Wikidic Convert. Hết chương.